Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Phóng thích Triệu Thiên Hành. Chẳng lẽ bọn họ lần này lại định cho ta làm cái gì ngáng chân? Trương Dương trong lòng âm thầm khẽ cười một tiếng. Mình bây giờ có được 8 vạn không may điểm, trừ phi ngươi hướng trên người ta ném một viên đạn hạt nhân. Nếu không lão tử căn bản liền sẽ không sợ ngươi. Chớ đắc ý quá sớm. Hệ thống đột nhiên cấp Trương Dương tạt một chậu nước lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không may điểm đủ nhiều ngươi liền vô địch thiên hạ. Ngươi quên trước ngươi cũng là bởi vì chơi mới phát động hệ thống bảo hộ cơ chế dẫn đến hệ thống đẳng cấp một lần nữa xuống làm chết quỷ xui xẻo a. Mặc dù ngươi bây giờ hệ thống đẳng cấp rốt cục lại về tới thằng xui xẻo, nhưng nhất định phải nhớ rõ, càng là thuận gió càng là muốn hết thảy cầu ổn. Chỉ có cùng đường mạt lộ người mới sẽ chơi. Ngươi bây giờ chỉ là cái thằng xui xẻo mà thôi. Khoảng cách trở thành sao chổi còn có một quãng đường rất dài. Rất nhiều hệ thống công năng chưa giải tỏa. Có rất nhiều hạn chế. Chỉ là ngươi bây giờ gặp được phần lớn là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tất cả mới không có cảm giác được phiền phức. Dừng một chút, hệ thống tiếp tục nói ra. Vạn nhất ngươi thật gặp cái gì sống còn sao phiền. Này 8 vạn không may điểm căn bản là cứu không được ngươi. Bởi vì lấy ngươi trước mắt đẳng cấp, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng 5 vạn không may điểm mà thôi. Vượt qua cái này hạn ngạch, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Dùng không may điểm còn có hạn ngạch. Vì cái gì trước ngươi không nói cho ta? Trương Dương nhướng mày, âm thầm hỏi. Trước ngươi phàm là gặp phiền toái gì, cơ bản cũng chính là mấy trăm hoặc là 1-2 ngàn không may điểm là có thể giải quyết chuyện. Cho nên ta khi đó cũng không cần thiết cùng ngươi nói những thứ này. Tòa này ngục giam nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người nghĩ muốn mạng của ngươi. Ta là nhìn ngươi có chút đắc ý quên hình mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Trương Dương cúi đầu suy tư một lát, sau đó cười nhạt một tiếng, lắc đầu, yên tâm, ta không phải đầu sắt bé con. Không tất yếu tình huống dưới ta là sẽ không đi tự tìm phiền toái. Huống hồ tiểu tịch đáp ứng ta nhất định sẽ đem ta cứu ra. Ta chỉ cần tại nàng tới cứu ta trước đó đem tòa này ngục giam không may điểm thu thập đủ liền tốt. Không cần thiết lại đi làm cho loạn gì, tâm lý nắm chắc liền tốt. Dù sao ta là đem lời đều cùng ngươi khai báo, đến lúc đó gặp được phiền toái gì cũng đừng hướng trên người ta quăng nồi là được. Dứt lời, hệ thống liền yên tĩnh trở lại. Trương Dương lườm liếc miệng, tiếp tục đi ra ngoài. Không nói chuyện nói mỗi lần hệ thống cho ta nhắc nhở lúc ta đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được một chút phiền toái. Lần này hắn cùng ta cao trung chủ nhiệm lớp đồng dạng bô bô nói nhiều như vậy. Sẽ không phải lần này ta thật sẽ gặp phải cái gì sao phiền a? Nghĩ tới đây, Trương Dương trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Phi phi phi, cũng không thể miệng quạ đen. Ta thế nhưng là sao chổi. Cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người. Ai có thể khi dễ ta? Trương Dương âm thầm cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Sau đó dạo chơi đi ra nhà tù. Nhà tù bên ngoài, canh chừng khu, một cái cùng sân bóng đồng dạng lớn trên đất trống chồng chất hơn 1000 tên phạm nhân. Phần lớn đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Hoặc ngồi thành một đoàn nói chuyện phiếm thổi bức. Hoặc nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngẩn người. Hoặc là tựa ở góc tường vụng trộm rút lấy chân quý thuốc lá. Ngẫu có mấy cái tiểu đoàn thể tụ tập cùng một chỗ tựa hồ là đang thảo luận thứ gì. Nhưng ở trên tường rào cầm trong tay súng trường giám ngục quát lớn dưới. Bọn họ rất nhanh liền tản ra. Mọi người chú ý a, Ngô Bưu đám người kia tại nhìn chằm chằm chúng ta. Cẩn thận bọn họ soát hoa chiêu gì. Lưu Đào đột nhiên nhàn nhạt nhắc nhở mọi người một câu. Trương Dương quay đầu nhìn lại. Quả nhiên Ngô Bưu đám người kia cả đám đều tại không có hảo ý nhìn bên này. nhìn trên mặt bọn họ máu ứ đọng còn chưa hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là lần trước nhà hàng đại loạn đấu bọn họ bị đánh không nhẹ. Không riêng gì Lưu Đào người, còn có không rõ chân tướng vây xem tù phạm cùng về sau cảnh sát chống bạo động rắn chắc gậy cảnh sát. Họ Ngô, tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Lưu Đào hướng về phía Ngô Bưu lớn tiếng kêu lên. Lần trước tại nhà hàng, nếu không phải về sau cảnh sát đến đây can thiệp, Lưu Đào tự tin có thể đem Ngô Bưu mặt đánh thành chư đầu tam. Ngô Bưu âm thầm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nhịn xuống không có động thủ. Ai, này là được rồi, sớm thái độ này người cũng không cần chịu một trận này đánh cho tê người. Lưu Đào chỉ mặt mình, sau đó hướng về phía Ngô Bưu cười nói, họ Lưu ta cảnh cáo ngươi đừng quá phách lối. Lưu Đào ngay trước chính mình nhiều như vậy thủ hạ mặt cười nhạo mình. Ngô Bưu quả thực cảm thấy trên mặt không ánh sáng. A, lúc trước người ít thời điểm chúng ta liền cùng ngươi đánh cho tương xứng. Hiện tại hai chúng ta bên cạnh người đồng dạng nhiều. Ngươi nhìn, lập tức liền đi tiểu đi. Ngươi đánh rắm. Ngô Bưu đột nhiên từ dưới đất đứng lên, bước nhanh hướng về phía Lưu Đào đi đến. Lần trước nếu không phải giám ngục chuyện xấu, ta nhất định đem ngươi đánh cho tè ra quần. Nha a, thổi nghiêu bước đều không mang theo làm bản nháp. Tới tới tới, ngươi không phải không phục a? Hôm nay thì trước mặt mọi người, hai ta lại so tay một chút, nhìn xem rốt cục ai là anh hùng, ai là nhuyễn đản. Lưu Đào cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, móa nó, sợ ngươi a. Lưu Đào cùng Ngô Bưu tại từng người thủ hạ gọi hạ hướng về phía đối phương đi đến. Ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ đối phương một chút. Hai bên hơn 100 lưu manh người như vậy làm ầm ĩ. Giám ngục theo lý thuyết hẳn là ra mặt ngăn lại mới đúng. Nhưng trên tường rào giám ngục chỉ là cầm trong tay súng trường, thỉnh thoảng ngắm chính mình một chút, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Bọn họ lần này lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Trương Dương nhíu mày, bản án suy tư nói, mặc kệ, trước thu thập không may điểm quan trọng, căn cứ không may máy thăm dò chỉ ấn. Trương Dương nhanh chóng hướng về phía cái này đến cái khác tù phạm đi đến, cùng bọn hắn tiếp xúc, thu thập trên người bọn họ không may điểm. Chỉ chốc lát, Trương Dương trên người không may điểm số lượng liền sắp đạt tới 10 vạn. Trương Dương thu thập chính này, đột nhiên dư quang nghiêng mắt nhìn đến 4 tên giám ngục chính áp lấy một tội phạm theo lưới, sát hướng ngoại chỗ cửa lớn đi tới. Trương Dương ngừng lại, nhìn cái kia tù phạm một chút. Trong lúc đó hắn thân cao gần 2 mét, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp, mặt lộ vẻ hung tướng, đầy mắt sát ý, mà bên cạnh hắn 4 tên giám ngục thì là một mặt sợ hãi. Cái này tù phạm hai tay đều do một giám ngục thông qua xiềng xích dẫn dắt. Trên cổ cũng có một cái xiềng xích từ chuyên gia lôi kéo. Sau lưng càng là có một giám ngục cầm trong tay gậy điện. Không mất điện lấy hắn đi thẳng về phía trước. Có thể thấy được tên này tù phạm đến cỡ nào cường tráng. Ta dựa vào, lần này là chuyên môn phái hao tới đối phó ta rồi sao? Trương Dương cười lạnh một tiếng, buông lỏng một chút gân cốt, chậm rãi hướng về phía tên kia tù phạm đi đến. Xem bộ dáng là cái không dễ chọc nhân vật, có thể sẽ hơi hao chút công phu. Tiểu lưu manh, hắc xã hội, bảo vệ, Trương Dương hết thảy đều giáo huấn qua. Gia hỏa này chính là tráng một chút hung một chút mà thôi. Trương Dương cũng không có để hắn vào trong mắt. A, canh chừng khu bên ngoài cửa vừa mở ra, tên này tù phạm phát ra một tiếng chấn thiên chu lên, kinh trụ toàn bộ canh chừng trong vùng tất cả mọi người. Đang đánh lộn Lưu Đào Ngô Bưu hai người trong nháy mắt ngừng lại, xoay người nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Là Triệu Thiên Hành, hắn không phải đã bị xử tử sao? Quả nhiên Triệu Thiên Hành mục tiêu chính là mình, giải khai trói buộc. Triệu Thiên Hành như cùng một đầu man nghiêu đồng dạng phi tốc hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nhìn Triệu Thiên Hành một chút, cười khẽ một tiếng, đánh không trúng, khấu trừ 2000 không may điểm. Cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.